Ninh Phàm vuốt ve tiểu tiên đầu nhỏ, than thở, vậy thì không cần nghĩ. Ninh Phàm một đường tiến nhập Tam Thiên Lôi Giới, mặc dù không có tận lực tán xuất khí thế, nhưng cũng kinh đến vô số tu sĩ. Người này độn quang thật nhanh, khí thế mặc dù ẩn mà không phát, trong lúc mơ hồ lại cho người ta hoành hành vạn cổ cảm giác. Chẳng lẽ người này đúng là một cái vạn cổ tiên tôn? Lạ mặt, đời này biết bao lạ mặt. Lão phu bế quan vạn năm, vừa mới xuất quan, trong trí nhớ Đông Thiên tựa hồ không có cái này tiên tôn. Trần lão đầu, đây là ngươi cô lậu quả văn, người này ngươi có lẽ chưa từng thấy qua, cũng tuyệt đối nghe qua hắn ma tên. Hắn chính là diệt rớt phản Ninh liên minh vị kia. Cái gì? Là Vũ Quân? Hắn chính là Vũ Chi Tiên Quân, Ninh Phàm. Không được, Vũ Quân đến Tam Thiên Lôi Giới, đề phòng, toàn giới đề phòng. Tam Thiên Lôi Giới, 3000 sử thế giới, liền vào giờ khắc này, truyền khắp cao cấp nhất cảnh giới tiếng kèn. Chỉ vì Ninh Phàm này Đông Thiên Đại Ma Đầu lại tới. Ai biết Ninh Phàm là vì sao sự tình mà đến? Không thể không phòng a. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 989, Thiểm Lôi Kính. Chương 989, Thiểm Lôi Kính. Bốn mặt bên có Bất Diệt Lang Yên, liên tiếp mà theo mỗi cái lôi giới phong hỏa đài nhen nhóm. Chiến tranh kèn lệnh, vang tận mây xanh. Phong hỏa lang yên, đốt khắp Tam Thiên Lôi Giới. Một màn này, chỉ ở 4500 vạn năm trước xuất hiện qua, chỉ có tuyệt thế ma đầu hàng lâm thời gian, Tam Thiên Lôi Giới mới có thể nâng giới cảnh báo. Hàng tỷ lôi tu đều vào giờ khắc này đi ra động phủ, lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Xảy ra chuyện gì? Lão phu sống 300 vạn năm, chưa từng thấy qua lôi giới phong hỏa đài nhen nhóm. Hôm nay, vì cái gì lại bốc cháy rồi? Là ai hạ lệnh đốt? Đây là đại địch hàng lâm tín hiệu. Định là tuần giới lôi tu phát hiện chưa từng có đại địch hàng lâm, đang nhắc nhở bọn ta đề phòng. Một màn này, ta nghe qua Thái Sư Phụ nói về thiên tài cuồng thiếu. Nghe nói 4500 vạn năm trước, Tam Thiên Lôi Giới cũng phát sinh qua tình cảnh như vậy. Khi đó, ma đầu Xâm La giá lâm Cực Lôi Cung, lấy sức một mình, trọng thương trước đây Bạch Đế, cướp đi Lôi Vương Ấn, càng tạo thành Tam Thiên Lôi Giới máu chảy thành sông. Lúc này đây, không biết lại là cái nào ma đầu tới rồi Tam Thiên Lôi Giới. Là Vũ Quân Ninh Phàm, ta có một bạn tri kỷ, vừa mới truyền đến tin tức, hắn tận mắt đến Vũ Chi Tiên Quân xông vào lôi giới. Cái gì? Đúng là Ninh lão ma tới rồi. Người này trước đây không lâu mới vừa diệt phản Ninh liên minh, thời khắc này đến lôi giới, nhưng là ý gì? Vừa nghe là Ninh Phàm hàng lâm, không ít đê giai lôi tu hít vào một miệng lãnh khí. Đây chính là diệt liên minh, giết ba tôn ngoan nhân a, tại sao phải đột nhiên chạy tới Tam Thiên Lôi Giới? Chẳng lẽ có lôi giới tu sĩ cuốn vào đến chàng kia tranh cãi trong? Này Ninh lão ma, chính là đến thanh toán những người đó. Không, cũng sẽ không. Tam Thiên Lôi Giới là Bạch Đế Lan Vân Tiên địa bàn. Kia Ninh lão ma hung danh mặc dù thịnh, nhưng cũng chưa hẳn dám ở chỗ này lỗ mãng. Lại nói tiếp, liền này Ninh lão ma đến ý đều không biết rõ. Tuần giới lôi tu liền điểm lang yên, thổi kèn lệnh, có đúng hay không có điểm quá rồi. Căn bản không có toàn giới đề phòng thiết yếu nha. Chúng ta thế nhưng có tiên đế chấn giữ đại thế lực a, vì sao phải cẩn thận từng ly từng tí như vậy? Nhưng, thật không cần như thế sao? Chỉ có những thứ kia tu vi đạt đến xá không, toái niệm cảnh lôi giới lão quái, thật sâu biết nội tình. Này Cực Lôi Cung, này Tam Thiên Lôi Giới, biểu hiện ra còn mặt mày rạng rỡ, nội bộ thì sớm đã thiên sang bách khổng, căn bản không qua nổi Ninh Phàm loại này cấp bậc ma đầu dày vò. Kể từ đó, Ninh Phàm vào giới, há có thể không cho những lão gia hỏa này cảnh giác vạn phần. Bạch Đế Lan Vân Tiên đã tại trăm năm trước đột phá lôi thời gian thể gặp nạn, sau đó thất tung, đến nay tung tích không rõ. Hôm nay Cực Lôi Cung chỉ còn lại có 4 gã vạn cổ tiên tôn tỏa chấn, mà lại 4 người cũng chỉ là vạn cổ một kiếp tu vi. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, vạn cổ tiên tôn đã là chí cao vô thượng tồn tại. Nhưng đối với Ninh Phàm loại này cấp bậc mà nói, vạn cổ một kiếp tiên tôn, mặc dù có 4 người, cũng chưa chắc đủ xem. Không nghe nói có một gã nhị kiếp tiên tôn, 2 gã một kiếp tiên tôn phản Ninh liên minh, đều bị Ninh lão ma tận diệt sao? Hôm nay Tam Thiên Lôi Giới, có có thể so với Phản Ninh Liên Minh tốt đến nơi nào đi. Mà lại như Ninh Phàm chẳng qua là tu vi cao cường, mặc dù đến Tam Thiên Lôi Giới, cũng không đến mức dẫn phát khổng lồ như vậy sợ hãi. Mấu chốt là, Ninh Phàm thanh danh bất hảo a, giết người phóng hỏa, tàn sát tông diệt môn. Tại Đông Thiên tu sĩ trong mắt, đây là Ninh Phàm yêu nhất làm sự tình. Vạn nhất Ninh lão ma lai giả bất thiện, vừa nghĩ tới khả năng này, từng cái một lôi giới lão quái mặt trầm như sắt, khó mà tự nhiên. Mau thông chi 4 gã hộ pháp, vũ quân Ninh Phàm vào giới, mời 4 gã hộ pháp xuất quan, mau mở ra hộ giới trận pháp. Một khi ma này làm loạn, thì liều mạng hộ giới sẽ không tiếc. Người tới, theo lão phu đi trước nghênh tiếp vũ quân, ghi nhớ kỹ không thể chọc giận ma này, bằng không tất có đại họa lâm đầu. Những thứ kia phụ thuộc Tam Thiên Lôi Giới chân tiên, vừa được đến Ninh Phàm vào giới tin tức, nhao nhao kiên trì, tráng dũng khí, dẫn người đến nghênh Ninh Phàm. Như thế Ninh Phàm không kịp chuẩn bị cục diện, hắn bản ý chỉ muốn khiêm tốn đi trước Cực Lôi Cung, nhưng chưa từng nghĩ, vừa vào lôi giới, liền làm cho Tam Thiên Lôi Giới gà bay chó sủa, như lâm đại địch. Nơi này tốt ẩm ý, làm cho đầu ta đau. Tiểu tiên dơ lên cái ót, khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều nếp nhăn mà nhìn Ninh Phàm. Nàng đến chỗ này, gợi lên rất nhiều hồi ức, vốn là đau đầu, như vậy đầy trời đều là tiếng kèn, ẩm ý đi ẩm ý lại, đầu càng đau. Kia, sẽ không khiến bọn họ ẩm ý. Ninh Phàm phẩy tay áo một cái, tiểu tiên xung quanh tức khắc có một vòng không gian chi bình chướng, những thứ kia la hết ẩm ý tiếng kèn, còn chưa tới gần, liền nhao nhao tiêu tán. Đúng là vô pháp truyền vào tiểu tiên trong tai. Đây là Ninh Phàm thần, yêu tu là xá không sau, có thần thông, có thể để cho thế gian hết thảy sắc tiếng mùi thơm chạm pháp, quy về hoang vắng diệt, vô pháp hàng lâm. Thông thường xá không tu sĩ đều sẽ, chẳng qua là am hiểu trình độ có chỗ bất đồng mà thôi. Từng chiếc một lôi xa, vội vã lái tới, một cái lại một cái danh chấn lôi giới lão quái, cưỡi độn quang mà tới. Chỉ ngắn ngủi mấy chục giây, liền có hơn 1000 tên tiên tu tới rồi nơi này, bày trận nghênh tiếp Ninh Phàm, mà còn có càng nhiều lôi giới lão quái chính đang đuổi tới nơi đây nửa đường. Bọn ta lôi giới tu sĩ, cung nghênh vũ chi tiên quân. Tuy là nơi này tiên tu đông đảo, cũng không có mấy người dám ngẩng đầu, nhìn thẳng đi xem Ninh Phàm. Chỉ có dẫn đầu mấy cái lôi giới toái niệm, dám thoáng ngẩng đầu, nhưng cũng kinh sợ, rất sợ cái nào biểu tình làm sai, chậm trễ đến Ninh Phàm tôn đại thần này. Chư vị không cần cẩn thận như vậy, Ninh mộ đến này cũng không ác ý, chẳng qua là có sự tình muốn tìm Cực Lôi Cung mấy vị hộ pháp mà thôi. Ninh Phàm khẩu khí khá lịch sự, mọi người vẫn còn tại nửa ngờ nửa tin. Có sự tình đến tìm mấy vị hộ pháp, nên không phải đến giết mấy vị hộ pháp chứ. Hay hoặc là đến bắt tiên tôn đỉnh lô. Vũ quân thế nhưng loạn cổ truyền nhân, 4 vị hộ pháp mỗi cái đều có tiên tôn tu vi, mà lại nguyên âm còn ở. Chẳng lẽ, vừa nghĩ tới cái khả năng này, vài tên lôi giới toái niệm tức khắc mồ hôi lạnh ứa ra, này quá có khả năng. Chư vị có thể hay không mang ta đi Cực Lôi Cung, nhìn một lần mấy vị lôi cung hộ pháp. Ninh Phàm lại nói, chủ nhà đều tới đón tiếp, hắn cũng không tiện một người chạy đi Cực Lôi Cung a. Mọi người một trận trầm mặc, ai cũng không dám tiếp lời. Vạn nhất Ninh Phàm lai giả bất thiện, bọn họ đem Ninh Phàm mang đến Cực Lôi Cung. Mà thôi, vẫn là Ninh mộ tự đi trước đi. Ninh Phàm lắc đầu, không thèm để ý những người này, dắt tiểu tiên tay nhỏ bé, sẽ phải vòng qua mọi người tiếp tục tiến lên. Mọi người nhất thời sắc mặt biến đổi, muốn ngăn Ninh Phàm, lại không dám ngăn, thả Ninh Phàm đi Cực Lôi Cung, lại cảm thấy không thích hợp. Cũng có người ánh mắt do nghi mà rơi vào tiểu tiên trên thân, không rõ Ninh Phàm vì sao phải mang một tiểu nha đầu đến Cực Lôi Cung, nếu là đến gây hấn. Mang cái tiểu nha đầu không cảm thấy trói buộc sao? Còn là nói, liền cái tiểu nha đầu này đều là Ninh Phàm bắt được đỉnh lô. Này quá có khả năng. Dĩ nhiên liền nhỏ như vậy em bé đều không phóng qua, nghĩ không ra loạn cổ truyền nhân. Dĩ nhiên tốt cái này, ai cũng không nhận ra được. Tiểu tiên chính là Bạch Đế Lan Vân Tiên. Bọn họ đương nhiên không nhận ra, Lan Vân Tiên biến thành tiểu tiên. Tu vi, khí tức, bộ dạng tất cả đều đại biến. Đây cũng là phiền toái nhất một điểm, liền Cực Lôi Cung cao tầng, cũng không biết hôm nay Lan Vân Tiên là kiểu gì diện mạo, chỉ biết Lan Vân Tiên sẽ nhỏ đi. Trăm năm qua, Cực Lôi Cung đại phí chu trương tìm kiếm Lan Vân Tiên, nhưng không cách nào cung cấp bất kỳ tìm người tin tức, chính là nguyên nhân này. Liền tại mọi người khó xử thời điểm, tứ đạo trưởng cầu vòng kích xạ mà đến, bất ngờ đúng là bốn chiếc sáu màu lôi xa. Sau đó, liền có bốn gã tiếu xinh xinh tóc bạc nữ tử, theo riêng phần mình lôi xa trong đi xuống, chính là Cực Lôi Cung bốn gã tiên tôn hộ pháp. Nhân Xưng, Nhạc Lộc Tình Lam, bốn tiên tôn xinh đẹp Nhạc Tiên Tôn, Du Chân Núi Tiên Tôn, Tình Tiêu Tiên Tôn, Nhu Lam Tiên Tôn, thiếp thân Lan Tiểu Thiến. Thấy qua Ninh đạo hữu, đạo hữu hôm nay đến đây, không biết. Bốn nữ đều là như lâm đại địch mà nhìn Ninh Phàm, các nàng thực lực vốn liền không bằng Ninh Phàm chiến ưng truyền thuyết. Hơn nữa Ninh Phàm khắc chế nữ tu, làm cho bốn nữ đối đãi Ninh Phàm thời điểm, lại có loại phát ra từ trong xương cảm giác nguy cơ, rất nguy hiểm. Cái loại này cảm giác nguy cơ mãnh liệt, thì dường như Ninh Phàm nguyện ý, có thể dễ dàng bắt các nàng bốn người. Cảm giác này, thật đúng là hoang đường. Bất quá, khi các nàng ánh mắt rơi vào tiểu tiên trên thân sau, như lâm đại địch biểu tình, tất cả đều hóa thành khó có thể tin kinh hỉ. Lấy bốn nữ đối với Lan Vân Tiên lý giải, sao lại không nhận ra tiểu nha đầu này chính là nhà mình cung chủ, Lan Vân Tiên. Bốn nữ cũng là tâm cơ thâm trầm hạng người, trong nháy mắt liền suy nghĩ minh bạch Ninh Phàm đến ý. Ninh Phàm là đến tặng người a. Vũ Quân đến ý, chẳng lẽ là... Chính là... Như vậy, Vũ Quân chính là ta Cực Lôi Cung quý khách, mời Vũ Quân rời bước Cực Lôi Cung Thiểm Lôi Điện, tha cho ta tỉ muội bốn người, thật tốt chiêu đãi Vũ Quân. Bốn nữ cùng Ninh Phàm nói qua bí hiểm thông thường ngôn ngữ, sau đó liền một phản trước hoảng loạn thái độ, lại phi thường cao hứng mà đem Ninh Phàm đón vào Cực Lôi Cung. Tình huống gì? Thâm thủ đời này Bạch Đế ảnh hưởng, từ trước đến nay có một số chán ghét nam tử bốn gã hộ pháp, lại đối với Ninh Phàm đến như vậy vui sướng, như vậy hài lòng, mà lại Thiểm Lôi Điện không phải là không cho bất kỳ nam tử tiến nhập sao? Chính là đời này Bạch Đế tẩm cung, các hộ pháp vì cái gì vừa thấy Ninh Phàm liền đem hắn mời được nơi đó? Chẳng lẽ tức khắc liền có không ít lão quái lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, thầm nói nguyên lai này Ninh lão ma không phải kiếp sau sự tình, mà là đến tìm vui làm mừng. Không nhìn ra, trong ngày thường một biểu hiện nghiêm chỉnh bốn gã hộ pháp, lại không giống bề ngoài vậy trinh tiết, mà là trong tối cùng Ninh lão ma có đầu đuôi, vừa thấy Ninh Phàm liền phi thường cao hứng, vội vã không nhịn nổi mà muốn đi tẩm cung vui mừng tốt. Một long tứ phượng, a không, Ninh lão ma còn tự dẫn theo một tiểu nha đầu, đúng là một long ngũ phượng. Này Ninh lão ma thật đúng là sẽ đùa, không hổ là loạn cổ truyền nhân. Bất quá đây cũng quan bọn họ những thứ này dưới tu chuyện gì chứ. Ninh lão ma yêu đùa mấy long mấy phượng, không cần bọn họ xen mồm, cũng không phải bọn họ có thể nghị luận. Cũng không có thiếu người sáng suốt chú ý tới bốn gã hộ pháp ánh mắt, là khi nhìn đến tiểu tiên thời gian mới rõ ràng biến đổi. Tiểu nha đầu kia, chẳng lẽ chính là... Một chút lão quái nội tâm cuồng nhảy, hầu như muốn hớn hở ra mặt. Đời này Bạch Đế vô cùng có khả năng, đã tìm được. Như vậy xem ra, mưa này quân giá lâm lôi giới, chẳng những không phải đại họa, ngược lại là đại hỷ, đại hỷ a. Đáng tiếc, người sáng suốt chẳng qua là số ít. Cực Lôi Cung, Thiểm Lôi Điện, Ninh Phàm đem nhặt được tiểu tiên ngọn nguồn, ngắt đầu bỏ đuôi, giản lược báo cho bốn nữ. Không nói ra man hoang hành trình, chỉ nói tại nơi nào đó, theo tiểu tiên một đạo bế quan trăm năm, trung gian trải qua cũng không có nói rõ, mà là một lời mang qua. Về sau, chính là tiểu tiên cùng bốn nữ xa cách từ lâu gặp lại tranh họa. Tiểu tiên động vật nhỏ thông thường tránh sau lưng Ninh Phàm, chỉ dò ra cái đầu nhỏ. Không rõ vì sao mà nhìn trước mắt bốn cái nữ nhân vạn yêu chặt thiên. Này bốn cái nữ nhân là ai? Giống như mộng đã đến. Cung chủ, ngươi có thể coi là trở về. Ngươi có biết hay không chúng ta có lo lắng nhiều ngươi? Không có lôi vương ấn áp chế, ngươi lôi thể tiến hóa cửu chuyển phiêu lưu vốn là lớn, lại vẫn đi ra ngoài, mà lại một chạy chính là trăm năm. Như còn có lần sau, thì đừng trách thuộc hạ dã man, trực tiếp đem ngươi khóa tại Thiểm Lôi ao. Này, cũng là để lão nhân ra ngươi suy nghĩ. Lan Tiểu Thiến mày liễu đưa ngang một cái, chỉ vào tiểu tiên chính là một trận chỉ trích, ân cần lại bộc lộ trong lời nói. Tiểu tiên chu chu mỏ, nữ nhân này thật là dữ. Cung chủ, ngươi lại loạn chạy, ngươi làm sao có thể chạy loạn đây? Ngươi đây cũng quá nghịch ngợm, ta đã nói với ngươi. Gọi ngươi không nên chạy loạn, ngươi xem ngươi một chạy, tỉ muội chúng ta bốn cái có lo lắng nhiều. Coi như chúng ta không lo lắng, còn có tam thiên lôi giới vô số tu sĩ sẽ lo lắng a. Coi như bọn họ không lo lắng, còn có nhiều như vậy hoa hoa thảo thảo sẽ lo lắng a. Ngươi thực sự muốn đi ra ngoài đùa, ngươi liền nói cho chúng ta biết a. Ngươi không nói chúng ta làm sao biết đây. Hơn nữa, chỗ này bỏ bớt 300 câu. Lan Tiểu Du không dứt nói không ngừng, Tiểu Tiên hơi hơi run lên, nữ nhân này tốt dài dòng, so với vừa mới cái kia còn đáng sợ hơn. Cung chủ, quy củ không thể phế. Theo như cực lôi cung lôi luật thứ 17 đầu, ngươi thân là cung chủ, không nên tại lôi thể tiến hóa thời điểm, lung tung ra ngoài, dựa theo lôi luật thứ 31 đầu, ngươi thân là cung chủ, không nên, dựa theo lôi luật thứ 79 đầu, ngươi thân là cung chủ, không nên. Lan Tiểu Tình mang ra một cái lại một quy củ, Tiểu Tiên nghe được tai dài kén, nữ nhân này, thích cổ tấm A, ghét nhất những quy củ này. Anh, cung chủ ngươi gầy, thuộc hạ hảo tâm đau. Anh, Lan Tiểu Nhu nước mắt sẽ không dừng quá. Tiểu Tiên một trận ác hàn, nữ nhân này, thật đáng yêu, nói chuyện cũng điệu, tốt giả mồm cãi láo A. Cha, những nữ nhân này thật đáng sợ, chúng ta về nhà có được hay không? Tiểu Tiên năn nỉ nói. Cha, bốn nữ riêng phần mình nhíu mày, hướng Ninh Phàm nhìn đi. Các nàng chỉ có tại cung chủ trước mặt, mới có thể không bình thường, ở bên người trước mặt, nhưng là nhất phái nghiêm chỉnh bộ dạng. Ninh công tử còn giống như không giải thích, vì cái gì nhà ta cung chủ sẽ kêu ngươi cha? Bốn nữ thần sắc nhíu mày hỏi, chuyện liên quan đến cực lôi cung thể diện, các nàng không thể không hỏi nhiều một câu. Tiên nhi mất trí nhớ, nguyên do. Ninh Phàm đem nguyên do trong đó đơn giản giải thích một phen. Nghe xong giải thích, bốn nữ cũng không tiện nói thêm cái gì, chẳng qua là đồng tình nhìn Ninh Phàm. Đúng, chính là đồng tình. Công tử có chỗ không biết, chúng ta cung chủ ghét nhất nam tử, nhất là chán ghét ma đầu. Suy cho cùng cung chủ sư phụ, cũng chính là trước đây Bạch Đế, cũng là bởi vì một cái ma đầu bị trọng thương, mới trước thời hạn chết đi. Như cung chủ khôi phục ký ức, biết mình hô qua cha ngươi, chuyện này có lẽ. Lan Vân Tiên chán ghét nam nhân. Ân, Đông Thiên tựa hồ có qua như vậy một chút nghe đồn. Đến mức chán ghét ma tu, cũng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá chúng ta cung chủ ơn nặng nhất tình, ngươi cứu qua nàng, nàng như thế nào đi nữa, cũng sẽ không lấy oán báo ân. Điểm này, công tử ngược lại có thể yên tâm. Như vậy liền tốt. Công tử đưa về cung chủ, chính là ta cực lôi cung ân nhân. Bọn ta không biết nên làm sao cảm tạ công tử, không bằng như vậy đi. Công tử có yêu cầu gì, có thể đưa ra, ta cực lôi cung chính là dốc hết hết thảy, cũng nhất định hoàn thành công tử yêu cầu. Làm sao? Bốn nữ thành khẩn nói ta tuyệt mỹ ngự tỷ tổng tài. Nga, yêu cầu gì cũng có thể nâng sao? Ninh Phàm ngoạn vị quan sát bốn nữ một mắt, tức khắc chọc cho bốn nữ đỏ mặt, lại chỉ do dự khoảnh khắc, liền cắn răng nói. Là, yêu cầu gì cũng có thể nâng, chính là muốn chúng ta, cũng có thể, dù sao cũng là ngươi cứu trở về cung chủ. Yêu cầu gì cũng có thể nâng sao, này bốn nữ. Ngược lại đối với tiên nhi rất trung tâm a, đầy hứa hẹn tiên nhi bỏ qua hết thảy giác ngộ. Tiên tôn đỉnh lô, cố nhiên không tồi, như thải bổ, tất có thể lệnh tu vi tiến nhanh. Đáng tiếc này bốn nữ vừa nhìn chính là tiên nhi tâm phúc, quan hệ vô cùng thân cận. Kể từ đó, cưỡng ép thải bổ, sợ là sẽ phải thương tiên nhi tâm. Ninh Phàm nhiều câu hỏi này, cũng không phải là thật muốn thải bổ bốn nữ, mà là nghĩ thăm dò bốn nữ trung tâm mà thôi. Này thử một lần, kết quả ngược lại làm người ta hài lòng. Như vậy, hắn liền cũng yên tâm đem tiên nhi giao cho bốn nữ. Mà thôi, ta đưa về tiên nhi, cầu không phải cảm tạ, các ngươi cũng không cần cảm tạ ta. Lại nói tiếp, quý tông nên có đầy đủ lôi lực, cung cấp tiên nhi lôi thể tiến hóa chứ? Ninh Phàm ngược lại hỏi. Bên trong tông dự trữ lôi lực hơi có không đủ, nhưng kém đến không nhiều. Chỉ cần lại hướng Đông Thiên Đại Tông thu mua một chút, liền đầy đủ. Chẳng qua là, Lan Tiểu Nhu muốn nói lại thôi, lại bị cái khác ba nữ dùng ánh mắt ra hiệu nàng không nên nói nữa. Nói thêm gì đi nữa, chính là cực lôi cung bí ẩn. Chỉ là cái gì? Thế nhưng tiên nhi lôi thể tiến hóa, có chỗ không ổn. Ninh Phàm quan tâm tiểu tiên an nguy, tuy rằng rõ ràng biết Lan Tiểu Nhu chưa tận ngôn ngữ chuyện liên quan đến cực lôi cung bí ẩn, vẫn là mở miệng hỏi thăm. Chuyện này, mà thôi, công tử là ta tông ân nhân, cũng không phải là ngoại nhân, biết chuyện này cũng không sao. Công tử có nghe nói qua, 4.500 vạn năm trước, Xâm La lần đầu tiên tai họa Đông Thiên sự tình. Tự nhiên nghe nói qua, Xâm La ma danh cái thế, chuyện của hắn, công tử bao nhiêu nghe qua một chút, cũng là bình thường, nhưng có một số việc, công tử khả năng chưa nghe nói qua. Năm đó Xâm La tai họa Đông Thiên thời điểm, từng tới ta Tam Thiên Lôi giới, theo ta cực lôi cung trước đây cung chủ trong tay, cướp đi một phương bảo ấn, tên Lôi Vương ấn. Bốn nữ tĩnh mịch thở dài, nói lên cực lôi cung chuyện cũ. Nguyên lai, cực lôi cung qua nhiều thế hệ cung chủ, đều là cửu truyền lôi thể người sở hữu, chẳng qua là mọi người đều biết, cửu truyền lôi thể tiến hóa cực kỳ nguy hiểm, một khi tiến hóa thất bại, liền lôi thể tan vỡ mà chết, tuyệt đại đa số lôi thể người sở hữu đều chết vào lôi thể tiến hóa. Có thể đem lôi thể tiến hóa đến thứ 9 chuyển thì vĩnh viễn hiếm có. Nhưng cực lôi cung thủy tổ, nhưng ở cơ duyên xảo hợp, chiếm được một kiện bảo vật, có thể thủ che chở lôi thể không vỡ, làm cho lôi thể tu sĩ mặc dù tiến hóa thất bại, cũng sẽ không tử vong, có sống sót khả năng. Bảo này chính là cực lôi cung đời đời truyền lại Lôi Vương ấn. Nhưng Lôi Vương ấn lại bị kia Xâm La cho đoạt đi, đến nay tung tích không rõ. Chúng ta cung chủ kinh tài tuyệt diễm, mặc dù không có Lôi Vương ấn hộ thể, nhưng cũng dựa vào tự mình đối với lôi cảm ngộ, luyện ra ba mặt thiểm lôi kính, đồng dạng có một chút thủ hộ chi lực. Như vậy, mới một đường lệnh lôi thể tiến hóa 8 lần, bây giờ gặp phải, còn lại là lôi thể một lần cuối cùng tiến hóa thứ 9 chuyển tiến hóa, này nhưng cũng là nguy hiểm nhất một lần, như thất bại. Thì mặc dù là ba mặt thiểm lôi kính, cũng không nhiều lắm khả năng bảo vệ cung chủ tính mạng. Phiền toái hơn là, này ba mặt thiểm lôi kính, bây giờ không tại cực lôi cung, mà là bị mấy cái Đông Thiên lão quái mượn đi rồi. Nói cùng ở đây, bốn nữ trên mặt ta cực phẩm nữ thần hệ thống, hoặc nhiều hoặc ít có phẫn nộ, cũng có xấu hổ. Trăm năm trước, nhà mình cung chủ đột phá cửu truyền gặp nạn, may mắn được thiểm lôi kính tương trợ, mới may mắn còn sống. Lại mất tích, tìm về cung chủ tỷ lệ, có thể nói mù mịt. Nếu không phải cung chủ mệnh bài thủy chung chưa vỡ, bốn nữ hầu như coi là cung chủ đã lôi lực không đủ, chết ở bên ngoài. Cứ việc cực lôi cung nghiêm mật phong tỏa tin tức, nhưng vẫn là có không ít Đông Thiên lão quái biết được chuyện này. Biết rồi hôm nay cực lôi cung đã mất tiên đế tòa chấn, chỉ còn bốn cái một kiếp tiên tôn. Thế là liền cũng có số ít mấy cái cả gan làm loạn Đông Thiên lão quái, muốn vào thời khắc này đạp lên cực lôi cung một cước, mò chút chỗ tốt, nên cũng không dám đem cực lôi cung làm cho quá mau, chỉ nói muốn mượn Bạch Đế Lan Vân Tiên Pháp bảo thành danh thiểm lôi ba kính xem một chút. Kia vài tên lão quái nhiều lần đến cực lôi cung gây sự, hết lần này tới lần khác tu vi không yếu, lấy bốn nữ tu là, lại không làm gì được mấy người kia, rơi vào đường cùng. Cũng chỉ có thể thỏa hiệp, đem thiểm lôi ba kính tạm thời cho mượn mấy người, tính toán đợi khi tìm được nhà mình cung chủ về sau, lại đi đòi. Bây giờ cung chủ đã hồi cung, là thời gian dây quay về bảo vật. Mời công tử tại cực lôi cung tạm ở, bọn ta gần đây có rất nhiều sự tình phải bận rộn, như chậm trễ không chu toàn, xin hãy tha lỗi. Không sao cả, các ngươi bận rộn chuyện của các ngươi, không cần phải xen vào ta. Kết quả là bốn nữ phân hai tổ, một tổ đi thu mua lôi lực, khác một tổ, sau đó đòi thiểm lôi ba kính. Mấy ngày sau, thu mua lôi lực hai nữ trở về, đã đem lôi lực chuẩn bị đầy đủ, nhưng mặt khác hai nữ lại mang theo thương thế, tay không về tới cực lôi cung. Chuyện gì xảy ra? Ninh Phàm cau mày hỏi. Bọn ta vô năng, thiểm lôi kính, không có phải về. Lan Tiểu Tình, Lan Tiểu Nhu nét mặt xấu hổ, càng nhiều hơn. Nhưng là phẫn nộ, những người này tốt gan to, biết được cung chủ đã hồi cung, lại vẫn dám chiếm đoạt pháp bảo không trả lại, lại không có đem cực lôi cung thả nhập trong mắt. Cực lôi cung, thiếu Bạch Đế Lan Vân Tiên, còn sót lại bất quá là 4 cái thật tốt đỉnh lô mà thôi. Hừ, Lan Vân Tiên trở về có thể làm sao, nàng bây giờ lôi thể tiến hóa, có thể có tu vi có thể bảo hộ ngươi đám, như đem lão phu ép. Hắc hắc, nghĩ tới những người kia hung hăng càn quấy mặt mũi, hai nữ liền tức giận cắn chặt hàm răng, nhưng cũng không thể làm gì. Thực lực không bằng người, có thể làm sao? Huống chi, mấy người kia có thể không là tán tu, sau lưng của bọn họ, đồng dạng đứng Đông Thiên Đại Đế. Lần này phiền toái, cung chủ luôn luôn không thích nam tử, từng làm cho vài cái có ý dựa vào cung chủ tiên vương cười khổ rời đi. Bây giờ cung chủ tu vi không tại, chỉ bằng vào chúng ta 4 người, mặc dù cùng đi, chỉ sợ cũng muốn không lóe sáng lại lôi kính. 4 nữ nhìn nhau ảm đạm, muốn mời tốt hơn bạn tương trợ, đáng tiếc các nàng bạn thân vốn cũng không nhiều, hiếm có mấy cái, sợ cũng không muốn bốc lên đắc tội một gã khác tiên đế phiêu lưu, đòi thiểm lôi kính. Cho ta nói một chút, là người phương nào mượn đi thiểm lôi kính, lại có gì bối cảnh? Ninh Phàm khẽ nhíu mày, đứng lên, ta giúp ngươi đám đi muốn. Như này thiểm lôi kính là tiên lôi thể tiến hóa không thể thiếu chi vật, như vậy, cũng chỉ có thể do hắn ra mặt. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 990, Chiêu Diêu Sơn cuộc chiến. Chương 990, Chiêu Diêu Sơn cuộc chiến. Đông Lai tinh vực là hoàn toàn hoang lương tinh vực. Trong tinh vực, trôi nổi một viên lại một viên màu xám bỏ đi tinh, phần lớn không thích hợp sinh linh ở lại. Nhưng mà chính là mảnh này hoang vu tinh vực, càng kiến một tên Đông Thiên Đại Đế đạo trường. Vì vậy nơi đây tuy nói hoang vu, lui tới Đông Thiên tu sĩ cũng không phải số ít. Đông Lai tinh vực, khu vực bên ngoài, một đội toái hư tu sĩ chính đang phá không bay nhanh, vì là đi tới trong tinh vực tâm Chiêu Diêu Sơn đạo trường, tham quan một tên tiên đế đạo trường. Này đội tu sĩ một nhóm 6 người, mỗi cái ánh mắt cuồng nhiệt, từ trang phục xem, tựa hồ lệ thuộc đồng nhất thế lực, mang đội người tu vị cao nhất, là một tên toái hư tầng 7 cường giả. Giờ khắc này chính thao thao bất tuyệt cho người khác giải nói gì đó. Đông Lai tinh vực là trùng hòa đại đế đạo trường, mấy vị sư đệ chưa va chạm nhiều, khả năng đối với này đế có chút xa lạ. Bọn ngươi có chỗ không biết, này trùng hòa đại đế tu vị tuy không phải Đông Thiên chư đế cao nhất, tư lịch nhưng là già nhất. Có người nói Đông Thiên chư đế bối phận, đều không sánh được người này, thậm chí liền những kia cái chuẩn thánh, đều không có này đế lớn tuổi. Lại có nghe đồn nói, này trùng hòa đại đế bản thể không thị nhân tộc, mà là yêu loại, mà lại là bạch viên huyết thống, xây một mực lại không phải yêu tộc công pháp. Vì vậy này trùng hòa đại đế lại có một cái danh hiệu, gọi tuyên cổ bạch viên già sông lên cùng. Trùng hòa đại đế đảo trường, liền xây ở Đông Lai trong tinh vực tâm, chúng ta dọc theo con đường này, như gặp phải mặc áo xám, đái đấu bồng người, ngàn vạn không thể đắc tội, điểm này, ghi nhớ kỹ. Có người nói trùng hòa đại đế môn đồ, tất cả đều là này một chút hóa trang, chỉ ở đấu bồng về màu sắc có phân chia. Bước thứ nhất tu vị môn đồ, chỉ xứng mặc đồng đấu bồng, chỉ có bước thứ hai môn đồ, có tư cách đeo ngân đấu bồng, này ngân đấu bồng lại phút 9 cái đẳng cấp. Có thể đeo kim đấu bồng, thì lại chỉ có trùng hòa đại đế bản thân, cùng với dưới tay hắn nhị vương lục tôn. Còn có chiêu diêu sơn quy củ, điểm này, chư vị sư đệ nhất định phải ghi khắc. Đoàn người chính đang đi tới, chợt có một đạo hôi mang lóe lên bên dưới, che ở 6 người phía trước. Hiện ra thân hình, đó là một cái mặc áo xám, đái đấu bổng người huyền mệnh tiên tu sĩ. Đái đấu bổng là ngân đấu bổng một góc điêu có một đóa mây xám đồ án. Đái đấu bổng, 6 tên toái hư lập tức có kinh hoàng, dừng độn ánh sáng, hướng này đấu bổng tu sĩ cung kính hành lễ. Không dám thất lễ, này đấu bồng tu sĩ thì lại biểu hiện cương quyết, cũng không đáp lễ, chỉ đạm mạc nói, biết quy củ không? Biết, biết, đây là chúng ta túi chứa đồ, tiền bối có thể từ chúng tuyển đi một vật. 6 người một mực cung kính, cởi xuống túi chứa đồ, đưa cho này đấu bồng tu sĩ. Sau đó, đấu bồng tu sĩ từ trong đó 4 cái trong túi chứa đồ, các lấy đi một thứ, hoặc vì là pháp bảo, hoặc vì là đan dược. Lại sẽ này 4 cái túi chứa đồ, trả cho từng người chủ nhân, cũng cho 4 người này một cái lệnh bài. Các ngươi 4 người, có tư cách tiến vào Chiêu Diêu Sơn đạo trường cúi chào, đây là thông hành lệnh, cầm cẩn thận rồi. Còn lại hai cái túi chứa đồ thì bị đấu bồng tu sĩ trực tiếp tịch thu. Cũng đối với còn lại hai người trầm giọng nói: hai người các ngươi thành ý không đủ, nhưng không bỏ ra nổi càng quý trọng hơn đồ vật, liền có thể lăn. Chiêu Diêu Sơn quy củ, muốn vào nơi đây cúi chào, cần dâng ra túi chứa đồ, mặc cho đấu bồng sứ giả chọn đi một vật, mới có tiến vào tư cách. Nếu không hiến vật quý, thì lại không cho phép đi tới Chiêu Diêu Sơn đạo trường. Như hiến chi bảo giá trị không đủ, thì lại túi chứa đồ trực tiếp tịch thu, bản thân cũng phải bị trục xuất. Đấu bồng tu sĩ tiếng nói vừa dứt, nhất thời làm cho này hai tên tu sĩ có bất mãn. Ta này trong túi chứa đồ, rõ ràng thì có một cái phàm hư cấp bậc pháp bảo, cũng có lục chuyển đan dược, chẳng lẽ còn không đầy đủ thể hiện thành ý của ta à? Còn chưa đủ đổi đến thông hành lệnh à? Không đủ. Toái hư tu sĩ muốn nhập đạo sân, ít nhất cần dâng lên tiên giả tạo pháp bảo, thất chuyển đan dược, hoặc là cùng với ngang nhau giá trị đồ vật. Bước thứ hai tu sĩ, giá cả thì lại càng cao hơn. Ngươi hai người rõ ràng người mang tiên giả tạo pháp bảo, nhưng nấp trong cơ thể, mà không đặt ở bên trong túi chữ vật mặc cho bản tỏa chọn, trong đó kế vật, làm bản tỏa không nhìn ra được ép. Hí, đường đường người huyền mệnh tiên, lại bị người trực tiếp giết chết rồi. Này Đông Lai tinh vực thực sự là quá nguy hiểm rồi. Nơi đây đấu bồng tu sĩ hành sự, có thể nói bá đạo, căn bản không theo đạo lý nào. Thấy một màn này, hai người nơi nào còn dám cò kè mặc cả, bất đắc dĩ lấy ra càng bảo vật quý trọng, vừa mới đổi đến thông hành lệnh, nhưng bị mất túi chứa đồ, nhưng là dù như thế nào cũng nếu không trở lại. Này, chính là Chiêu Diêu Sơn quy củ, tới đây cúi chào Chiêu Diêu Sơn đạo trường, nhất định phải hiến vật quý, đây là Trùng Hòa Đại Đế định ra quy củ, không cho người thay đổi, không cho người làm trái. Mạnh mẽ đi cãi lời, liền muốn có chịu đựng nơi đây đấu bồng tu sĩ lửa giận dũng khí. Bất quá nếu là vạn cổ tiên tôn đến, thông thường mà nói, sẽ không có cái nào không có mắt đấu bồng tu sĩ đi yêu cầu tiên tôn hiến vật quý. Chiêu Diêu Sơn tu sĩ bá đạo về bá đạo, nhưng cũng không ngốc. Tiên tôn cấp một nhân vật, không phải là có thể tùy tiện đắc tội. Ninh Phàm khẽ cau mày, tiến vào Đông Lai tinh vực sau, hắn đã tận mắt nhìn bốn người bị giết, đều nhân phản kháng đấu bồng tu sĩ mệnh lệnh, như trái lệnh, thì lại trực tiếp giết chết, một chút ân tình không để lại. Này, chính là Chiêu Diêu Sơn tu sĩ bá đạo tác phong. Người phía dưới đều bá đạo như vậy, có thể tưởng tượng được, Trùng Hòa Đại Đế bản thân sẽ là cỡ nào bá đạo cá tính. Cũng khó trách Trùng Hòa Đại Đế thủ hạ vạn cổ tiên tôn, dám thừa dịp tiên tiên mất tích, dẫm trên cực lôi cung một chân, sau đó biết rõ tiên tiên đã trở về, lại vẫn dám mượn bảo không trả. Ninh Phàm bên tai, lại vang lên gần Thịnh Hành, Lan Tiểu Thiến chờ tứ nữ căn dặn. Ninh công tử, ngươi lần này đi tới Chiêu Diêu Sơn, ngàn vạn muốn ôn hòa một ít. Chỉ cần có thể phải về Thiểm Lôi Kính, liền để cho ta cực lôi cung đánh đổi một số thứ cũng là có thể. Nhất định không nên cùng Chiêu Diêu Sơn tu sĩ huyên náo quá cương. Dù sao Chiêu Diêu Sơn chi chủ, chính là đường đường Trùng Hòa Đại Đế. Này đế không nói đạo lý, nhưng là xưng tên, bị hắn từng lấn ép Đông Thiên Lão Quái, không phải số ít. Chỉ không nghĩ tới, lần này Chiêu Diêu Sơn chi tu, sẽ bắt nạt đến ta cực lôi cung trên đầu. Ạch, này tứ nữ cũng thật là nhát gan, còn như vậy e ngại Chiêu Diêu Sơn sao? Bất quá Ninh Phàm cũng có thể hiểu được tứ nữ lo lắng. Bây giờ tiên tiên lôi thể tiến hóa còn không kết thúc, nếu thật sự cùng Trùng Hòa Đại Đế không nể mặt mũi, xác thực không tốt kết cuộc. Lý giải sắp xếp giải, Ninh Phàm bản thân nhưng là không e ngại Trùng Hòa Đại Đế. Vạn cổ thứ sáu kiếp tiên đế, hắn tuy cần ngưỡng mộ, nhưng cũng không đến nỗi e ngại. Thôi, xem ở tứ nữ khổ sở cầu xin phần trên, như này Chiêu Diêu Sơn tu sĩ giảng đạo lý, hắn lợi dụng ôn hòa phương thức phải về Thiểm Lôi Kính đi. Ninh Phàm tiến vào Tam Thiên Lôi Giới, gây nên to lớn chấn động. Lần này hấp thụ giáo huấn, không có bại lộ dung mạo, thân phận, mà là lấy khí vận ánh sáng che lại dung mạo. Phàm là tu vị đạt đến vạn cổ cảnh giới tu sĩ, cũng có thể dùng số mệnh sắc che lấp dung mạo. Ninh Phàm tuy không phải vạn cổ tu sĩ, nhưng nhân kiếp huyết mạnh mẽ, tương tự đủ để làm được điểm này. Đã như thế, hắn quanh thân liền bao phủ ở bốn màu ánh sáng bên trong. Vừa vào Đông Lai tinh vực, bại lộ trùng thiên số mệnh liền gây nên khắp nơi quan tâm. Hí, càng là số mệnh gia thân, càng là vạn cổ lão quái đến rồi. Không biết đây là cái nào đông thiên lão quái, xem này độn ánh sáng khí thế, tựa hồ là vạn cổ tiên tôn, mà không phải tiên vương. Tiên vận đệ tứ màu sắc, gã tiền bối này tuy không phải tiên vương, nhưng có mạnh mẽ như vậy số mệnh, chính là đặt ở tiên vương bên trong, cũng coi như là trung đẳng thiên trên số mệnh rồi, coi là thật hiếm thấy. Tuy nói số mệnh gia thân dễ dàng gây nên quan tâm, nhưng so với tam thiên lôi giới toàn bộ giới đề phòng, đã xem như là khá là kết quả tốt. Phổ thông vạn cổ tiên tôn đến, không đến nỗi gợi ra phạm vi lớn kinh hoàng, vì vậy đông lai tinh vực vẫn chưa nhân ninh phàm đến mà hỗn loạn. Số mệnh gia thân một cái khác chỗ tốt, chính là chung quanh tuần tra đấu bồng tu sĩ, không có một cái tìm đến ninh phàm phiền phức, làm cho ninh phàm một đường đến đông lai thập nhị tinh, hầu như thông suốt. Đông lai thập nhị tinh, đó là 12 viên đế cấp tu chân tinh, bị người lấy trận pháp sâu chuỗi, tạo thành hình vòm tinh quần. Tinh quần trung tâm là một tòa tiên khí sao người núi cao, trôi nổi ở vô tận tinh không. Trên núi nhiều thực quế cây, càng dài đầy trúc dư thảo, phàm nhân thực chi, có thể đếm được nhật không cơ. Trong núi sinh sống đủ loại dị thu, không ít càng là ninh phàm chưa từng gặp. Chiêu diêu sơn đỉnh, cực kỳ trống trải, có xây một chỗ đảo trường, có 10 vạn tu sĩ quanh năm ở đây tụng kinh, cung phụng trùng hòa đại đế hương hỏa. Chiêu diêu sơn tu sĩ nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, vì vậy làm ninh phàm giá lâm chiêu diêu sơn giờ, hầu như không có mấy người kinh ngạc, vẫn là tự mình tự tụng kinh. Vạn cổ tiên tôn đến đạo trường cúi chào, là một cái lại chuyện không quá bình thường, tự có chuyên gia tiếp đón, không cần bọn họ nhọc lòng. Nhưng mà mấy tức sau khi, lại không người có thể bình tĩnh rồi. Theo ninh phàm mở ra số mệnh ánh sáng, đạo trường 10 vạn tu sĩ đều dưới sự kinh hãi, rộng rãi đứng lên, không thể tin tưởng mà nhìn trong tinh không, này một đạo thanh niên mặc áo trắng bóng người. Mưa, Vũ Chi Tiên Quân, người này là hà sẽ xuất hiện tại nơi đây? Hắn sẽ không phải là đến gây sự đi, người này có thể diệt phản ninh liên minh, nhưng hắn ở đây đại khai sát giới. Tổ sư gia đang lúc bế quan, mau chóng thông báo nhị vương lục tôn, có cường ma đến, cần phải đề phòng. Trận điện đệ tử ở đâu, mau chóng vào chỗ, một khi này ma động thủ, thì lại mở rêu giao tinh không trận, tử thủ chiêu diêu sơn. Bầu không khí trong nháy mắt liền túc sát rồi, mặc dù là một ít tiên vương đến, cũng sẽ không để cho chiêu diêu sơn tu sĩ như vậy như gặp đại địch, chỉ có ninh phàm là không giống, trong tay huyết án con số hoàn toàn không thể giống nhau. Đùng, đùng, đùng, là xông lên cùng cổ âm thanh, liên tiếp vang lên 7 thanh âm. Chiêu diêu sơn đạo trường thạch quan nội, chính bế quan tu luyện nhị vương lục tôn toàn bộ vẻ mặt biến đổi, hướng ngoại giới lan ra thần niệm. Hai vị chiêu diêu sơn tiên vương cũng là thôi, thấy là ninh phàm đến, tuy rằng đề phòng, nhưng cũng ỷ vào thân phận mình, không có hiện thân. Này 6 tên chiêu diêu sơn tiên tôn, nhưng là cùng nhau phá quan mà ra, vọt thẳng trên tinh không, đem ninh phàm vây quanh ở trung tâm, từng cái trên đầu. Đều mang theo kim lắc lắc đấu bồng. 4 tên một kiếp tiên tôn, 2 tên nhị kiếp tiên tôn. Không biết vũ quân giá lâm chiêu diêu sơn, vì sao sự tình. 6 vị chiêu diêu sơn tiên tôn, tất cả đều vẻ mặt đề phòng mà nhìn ninh phàm, như gặp đại địch. Bây giờ đông thiên tiên tôn trong vòng, đã không người dám khinh thường ninh phàm. Đầu tiên là Đức Vân lão tổ, sau là liên minh 3 vị. Hiện nay mới thôi, ninh phàm trên tay tiên tôn mạng người. Đã có 4 cái, ai dám khinh thường, chính là một ít tiên vương, tự hỏi có thể đánh bại hạ vị tiên tôn, nhưng cũng rất khó làm được đánh giết. Vạn cổ lão quái, người nào không phải am hiểu bảo mệnh hạng người, muốn một đòn giết chết, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nhưng ninh phàm nhưng làm được, mà lại làm được không chỉ một lần. Vũ Chi Tiên Quân, tuyệt đối không thể khinh thường, ninh mỗ hôm nay đến đây, cũng không ác ý. Lời vừa nói ra, 6 tên chiêu diêu sơn tiên tôn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng ninh phàm câu tiếp theo, rồi lại để lục tôn hơi biến sắc mặt. Chỉ là muốn thế cực lôi cung bằng hữu thu hồi một cái bảo vật mà thôi. Ồ, việc này còn cùng cực lôi cung có quan hệ. Ta chiêu diêu sơn trên, tựa hồ không có cực lôi cung đồ vật, không biết đạo hữu muốn lấy đi vật gì. Một tên nhị kiếp tiên tôn giả vờ không rõ, kinh ngạc hỏi. Đây là một cái hồng phát lão giả. Trên má phải có 3 đạo màu đỏ sậm hoa văn, đạo hiệu Phần Hạc, là lục tôn ở trong tu vị cao nhất người. Cái khác vài tên vạn cổ tiên tôn, tương tự giả vờ mờ mịt, dường như căn bản không biết chuyện. Nếu không có Ninh Phàm biết nội tình, hầu như cho rằng Thiểm Lôi Kính thật sự không ở chỗ này. Ninh Phàm nhíu nhíu mày, đối với những người này bất dứt khoát có chút bất mãn. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Ninh Mỗ là vì là Thiểm Lôi Kính mà đến. Vật ấy đối với Cực Lôi Cung vô cùng trọng yếu, hy vọng chư vị có thể cho Ninh Mỗ một cái mặt, trả vật ấy. Thấy Ninh Phàm như vậy trực tiếp, Phần Hạc mấy người cũng lười xếp vào, sắc mặt chìm xuống, lạnh lùng nói, Vũ Quân là muốn thế Cực Lôi Cung ra mặt à? Nếu ta chờ không cho Vũ Quân khuôn mặt này, thì lại làm sao? Ngươi Vũ Quân tử, rất đáng giá à? Chúng ta kiêng kỵ ngươi ba phần, không phải là sợ ngươi. Thức thời, liền mau nhanh cút, nhả cuống lên chúng ta, liền để ngươi cùng Cực Lôi Cung đàn bà như thế, chịu không nổi. Dù sao cũng là ở địa bàn của chính mình, mà còn có tiên vương, tiên đế tòa chấn. Phần Hạc chờ người tuy nói kiêng kỵ Ninh Phàm, nhưng cũng không đến nỗi sợ sệt, ngữ khí cũng cứng rồi lên. Ninh Phàm nhíu mày đến càng sâu, nhưng nhớ kỹ tứ nữ căn dặn, như trước bình tĩnh nói. Giết người đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, bọn ngươi vừa mượn Thiểm Lôi Kính, tiện lợi trả. Như Bạch Đế Lôi Thể tiến hóa kết thúc, truy cứu việc này, bọn ngươi khả năng chịu đựng Bạch Đế lửa giận. Tiên La Lị nguyên lai tu vị là vạn cổ thứ 7 kiếp, so với Trùng Hòa Đại Đế 6 kiếp tu vị càng cao hơn. Như Lôi Thể tiến hóa hoàn thành, tu vị còn có thể tinh tiến không ít. Tiên La Lị lửa giận không phải là ai cũng có thể chịu đựng được, chí ít chỉ bằng vào Chiêu Diêu Sơn không hẳn có thể chịu đựng. Ninh Phàm cũng thật là hiếu kỳ, này Chiêu Diêu Sơn sao như vậy không khôn ngoan, nhất định phải làm một cái Thiểm Lôi Kính cùng Cực Lôi Cung trở mặt. Nghe vậy, Lục Tôn quả nhiên có vẻ do dự, nhưng cũng chỉ do dự chốc lát, tiếp đó cùng nhau cất tiếng cười to. Nhà ta lão tổ có tu tiên thiên pháp mục, khả quan nhân khí mấy. Lão tổ nói rồi, này Lan Vân tiên khí mấy đã hết, đã không lôi thể tiến hóa chi khả năng, ngươi nắm Lan Vân tiên làm cờ lớn, hù dọa không tới chúng ta. Thiểm Lôi Kính, không thể trả. Ta Chiêu Diêu Sơn quy củ, bất luận cái gì đồ vật, chỉ cần vào ta Chiêu Diêu Sơn túi áo, liền đừng hòng lấy thêm trở lại. Nơi này là Chiêu Diêu Sơn, không phải Đan Hà Tinh, không phải ngươi có thể ngang ngược địa phương. Nếu ngươi rời đi luôn, ta Chiêu Diêu Sơn có thể làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, bằng không. Hừ. Phần Hạc tiên tôn cười lạnh, uy hiếp tâm ý rất rõ ràng nhược yết. Ninh Phàm bình sinh đáng giận nhất uy hiếp mình, nếu không có kiêng kỵ tứ nữ căn dặn, giờ khắc này đã phát tác. Ngữ khí tuy vẫn tính bình tĩnh, trong mắt đã có ý lạnh. Ninh Mộ cuối cùng hỏi một lần nữa, này Thiểm Lôi Kính, còn vẫn là không trả. Như các vị đạo hữu trả này kính, Cực Lôi Cung bốn vị hộ pháp nói rồi, sẽ cho chư vị bị một phần lễ mọn cảm tạ. Cái gì chó pi lễ mọn, không cần. Muốn đưa, liền đem Cực Lôi Cung đàn bà toàn bộ rửa sạch sẽ đưa tới. Muốn thế Cực Lôi Cung ra mặt, cũng không cân nhắc một chút thực lực của chính mình. Ngươi cho rằng toàn bộ Đông Thiên đều là ngươi Ninh Phàm địa bàn à? Cút đi, nói nhảm nữa, liền để ngươi nằm rời đi Chiêu Diêu Sơn. Phần Hạc chờ người kêu gào lợi hại hơn, tại bọn họ xem ra, Ninh Phàm lần nữa nhường nhịn, chính là sợ hãi biểu hiện.